bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 86, chúng ta là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, thấy thái độ này của Khổng Bắc Chính, Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày bất ngờ nói. Chủ tịch Khổng không sợ chúng tôi sẽ làm lỗi hay lỗ vốn của số tiền mà ngài bỏ ra à? Khổng Bắc Trình lắc đầu. Không đâu. Chúng ta là người một nhà nên Đỗ thị lỗ hay Khổng thị lỗ thì em cũng không vui vẻ gì có đúng không? Hi hi. Không đợi cô trả lời, Khổng Bắc Trình lại nói. À, cho dù có lỗ vốn cũng không sao nha. Dù sao tiền của Khổng thị cũng là của em. Ha ha. Chủ tịch Khổng là đang phê đá. Đỗ Dương Xuân Hy cười to hỏi. Khổng Bắc Trình nhíu mày. Phê đá? Phê đá là cái gì? Đỗ Dương Xuân Hy nói. Hừm, chắc chủ tịch cao cao tại thượng như anh không biết rồi nhỉ. Phê đá chính là nói những chuyện không hề có thật. Làm những việc hay nói những câu từ mà bản thân không hề kiểm soát được đấy. Em, Khổng Bắc Trình nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng. Cô là đang nói anh bị điên. À, không phải nói là phê đá nên nói bậy. Đỗ Dương Xuân Hy nhếch mép, cười như không cười nhìn Khổng Bắc Trình. Cô đứng dậy khẽ nói. Nếu chủ tịch Khổng đã đồng ý cái hợp đồng này mà không nghi ngờ thì cảm ơn. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chào anh. Nói xong, Đỗ Dương Xuân Hy xoay người bước ra khỏi phòng họp. Long Điền Quân gật nhẹ đầu với Khổng Bắc Trình và Lâm Điền Quân sau đó vội vàng đuổi theo. Vào đến phòng làm việc, Đỗ Dương Xuân Hy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Long Điền Quân đi đến khẽ hỏi. Giám đốc, à không hi hi, em nói như vậy được sao? Nếu lỡ Khổng thị không hợp tác nữa, thì bỏ thôi Quân. Đỗ Dương Xuân Hy nhanh chóng đáp. Nhưng, Long Điền Quân còn đang muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết những câu sắp nói. Mặc dù anh biết rõ Đỗ Dương Xuân Hy rất vui khi có được cái hợp đồng này. Nhưng nhìn tình hình hôm nay cũng biết cho dù Đỗ Thị không muốn hợp tác thì cũng phải hợp tác. Long Điền Quân nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một cái. Không nói gì xoay người rời đi. Đỗ Dương Xuân Hy nghe được cánh cửa đóng lại. Cô ngồi xuống lấy điện thoại ra. Thấy có tá cuộc gọi nhỡ từ số máy người nhà. Đỗ Dương Xuân Hy vừa gọi về. Còn chưa được đợi lâu liền có người bắt máy. Thấy đầu dây bên kia còn im lặng, Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày nói. Alo, mami ahuhu. Đỗ Đức Xuân nghiêng thút tha thút thít gọi. Ôi, cục cưng nín nín. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bão 10, 20 chương, cách chương.